Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, điều khiển từ xa hồng hậu, kỳ thực, ở Resident Evil 1 bên trong, ô dù còn không có sau lại biến thái như vậy, tổ ong không có tự hủy trang bị, dương quán bên trong độc khí cũng chỉ có thể khiến người ta hôn mê. Hồng hậu mặc dù có thể tiêu diệt mọi người, vẫn là nàng xảo diệu lợi dụng thang máy, diệt hỏa thủy nguyên cùng dập tắt lửa nước sốt thay mặt hính khí thể. Trong phim ảnh có phun độc khí một màn, kỳ thực phun là halon khí thể, là một loại xưng là nước sốt thay mặt hoàn chất hóa học. Chủ yếu dùng cho diệt hỏa dược dược tề, nó lớn nhất nguy hại là phá hư tầng ozone. Đương nhiên, nó cũng có thể độc chết người. Alice cầm lấy virus dương mật mã, thử mấy lần, đều là mật mã lệch lạc, không thể mở ra cái dương này. Chết tiệt, Spencer cải biến mật mã. T-Virus là một chủng sinh vật đáng sợ vũ khí, ở trên chợ đen có thể bán được khó có thể tưởng tượng giá cao. Spencer nhất định là muốn lén ra virus đi trên chợ đen bán đi. Alice cam tức nằm trên mặt đất Spencer, hung hăng đá hai cái. Thần kinh độc khí chất lượng tốt, Spencer bị đá đến vòng vo hai vòng, nhưng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Hoàng Siêu khắc chế chính mình nhổ nước bọt dục vọng, nhìn Alice đem Spencer tựa ở đoàn tàu cửa trên lan can. Hiện tại chúng ta muốn phát động đoàn tàu, đi trước một chỗ khác tổ ong nhập khẩu. Alice đối với Hoàng Siêu giải thích ngã, lần nữa nhảy đến đoàn tàu dưới đáy liên tiếp tuyến ống. Bọn họ mở ra đoàn tàu, đi tới thông đạo một chỗ khác tổ ong nhập khẩu. Giam khống thất bên trong màn hình cho thấy Hoàng Siêu cùng Alice đang đến gần cảnh tượng. Hồng hậu hệ thống không hiểu xuất hiện giải toán trục trặc. Phát hiện đặc thù mục tiêu. Mục tiêu xác nhận Supata Hero. CCC, Hoàng Siêu trong đầu xuất hiện lần nữa cái loại này kỳ lạ cảm ứng. Phảng phất tay của mình đưa quá xa, có loại không làm được gì khổ sở cảm giác. Hắn niệm lực hướng từng cái phương hướng phóng thích, nỗ lực tăng cường mối liên hệ này, không có hiệu quả gì. Hoàng Siêu phỏng chừng chính mình còn là muốn tiến nhập hạch tâm phòng điều khiển. Alice kiểm tra rồi đại môn, dầu gì nói rằng, đại môn bị hồng hậu khóa cứng, ta mật mã cùng thông hành thẻ cũng không thể có tác dụng. Alice đối mặt đại môn hết đường xoay sở. Hoàng Siêu phát hiện mình cũng không có cái gì biện pháp, trừ phi hắn hiện tại hay dùng niệm lực hủy nhà kiến trúc. Trong phim ảnh là Ryan lính đánh thuê, còn có một tay tinh diệu phá tháo dỡ kỹ năng, lúc đó không có cảm giác thế nào, bây giờ nhớ lại mới biết được chuyện gì chuyên nghiệp nhân tài. Hoàng Siêu đem mặt hướng về phía màn ảnh nói rằng, mở cửa, cống thoát nước xuất hiện lỗ thủng. Virus đi qua đứng hàng hệ thống nước đã bắt đầu khuếch tán. Đã có tiểu hình động vật bị cuốn hút. Mở rộng cửa, ta muốn đi vào. Hắn biết trong phim ảnh hồng hậu phong bế đại môn là vì không cho virus khuếch tán. Thế nhưng hiện tại bên trong không khí đã không có virus. Ngược lại thì trong đường cống ngầm đã xuất hiện cảm hóa sinh vật. Hồng hậu phong bế đã không có ý nghĩa. Trong phim ảnh có một tỉ mỉ biểu hiện, liệt xa quý dưới đường phương lưới sắt bị gặm mở một cái miệng nhỏ. Đây là con chuột các loại sinh vật làm được. Bọn họ nhiều lần tại hạ thủy đạo nghe ra quái thanh, vẫn không có phát hiện khởi nguồn. Sau đó mới, chỉ có, gặp phải rất nhiều zombie, liên hệ sinh hóa hai kịch tình. Hoàng Siêu có thể phán định, virus kỳ thực đã sớm bắt đầu khuếch tán. Hồng hậu đang ở phát sinh dị thường. CCC, phát hiện Supata Hero, mệnh lệnh mở cửa, trái với an toàn thủ tục. CCC, quyền ưu tiên một lần nữa thiết lập. Supata Hero nói bị coi là cam chịu tình huống. Virus đã khuếch tán, an toàn thủ tục vô hiệu. CCC, chấp hành Supata Hero mệnh lệnh. Mở cửa, Alice thở dài, cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc Hoàng Siêu có điểm ngu đần. Supata, cái cửa này không phải là bị người khống chế. Tổ ong hết thảy bảo vệ hệ thống đều cũng có Hồng Hậu khống chế. Coi như là ngươi cho nàng thiết kế chế tạo tâm phiến. Ngươi tổng sẽ không cho rằng ngươi có thể mệnh lệnh Hồng Hậu a? Tiếng nói của nàng vừa, đại môn liền truyền đến một hồi chạy âm thanh. Trọng đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra phía sau hắc ám không gian. Alice lập tức có chủng bị đánh mặt cảm giác. Gặp quỷ ngươi làm như thế nào? Ha ha, ta chính là thử một chút. Hai người mở ra đèn pin, tiến nhập tổ ong. Alice mở ra tầng dưới chót đèn, lối vào không có một bóng người. Thang máy phá hủy, Hoàng Siêu thoải mái mà đẩy ra thang máy lưỡng đạo cửa sắt. Alice ghé vào bên cạnh hắn, ném ra một cây thỏi phát sáng rồi nói ra. Ngươi biết Lisa làm việc ở đâu sao? Đi theo ta, chúng ta đi thang lầu. Alice ở phía trước dẫn đường. Hai người ở kim loại trên thang lầu nhanh chóng chạy xuống. Hoàng Siêu cùng Alice mục đích là tìm được Lisa, cho nên bọn họ căn bản không có hướng Hồng Hậu khố phòng chạy. Hoàng Siêu tuy là đã tới một lần, cũng chỉ là ở tổ ong cao tầng phòng họp ngắn dừng lại. Đối với địa hình bên trong hoàn toàn đã không có giải khai. Bọn họ đi vào bị thủy yêm không có thí nghiệm khu. Kín gió trong phòng thí nghiệm tràn ngập giọt nước. Bên trong nổi lơ lửng thực nghiệm viên thi thể. Thượng đế a, Alice chứng kiến một cỗ thi thể phiêu phù ở trước mắt mình. Lại càng hoảng sợ, không cần phải sợ, chỉ là một cỗ thi thể. Hoàng Siêu đứng lại đánh giá thi thể trước mắt. Được rồi, đây là một người đàn ông đầu trọc thi thể. Dựa theo kịch tình, nơi này có một cô gái tóc vàng thi thể vai diễn tối đa. Hoàng Siêu tìm nửa ngày không có phát hiện. Đây là virus nghiên cứu phòng thí nghiệm. Tất cả môn đều bị phong kín. Cần mật mã đặc thù khả năng mở ra. Alice đối với Hoàng Siêu giới thiệu. Không muốn nhìn chằm chằm cái kia nhìn. Ngươi là biến hình thái sao? Luôn cảm giác những thi thể này sẽ ở chỉ một lúc sống lại. Hoàng Siêu sùng sục một câu. Đi theo Alice phía sau. Thanh âm của hắn từ mặt nạ phòng độc bên trong truyền tới. Có vẻ muộn thanh muộn khí. Alice đi tới một gian bị thủy yêm không có phòng thí nghiệm. Chính là chỗ này. Ta và Lisa ước định gian phòng. Chính là chỗ này gian. Nàng điền mật mã vào. Thế nhưng cửa phòng vẫn biểu hiện khóa kín. Hồng Hậu đã khống chế hết thảy đóng cửa. Đương nhiên không thể để cho người điền mật mã vào liền mở ra. Alice bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàng Siêu. Đến đây đi, Hồng Hậu cha, mà nói câu, ta có thể không phải Hồng Hậu phụ thân. Hồng Hậu hình tượng bắt chước thủ tịch Trình Tự Sư nữ nhi. Hoàng Siêu đem mặt nhắm ngay camera, cảm thụ được đã càng ngày càng mạnh tinh thần liên hệ. Mở miệng nói, mở rộng cửa. Bàng, cửa mở ra, bên trong giọt nước trong nháy mắt tuôn ra. Hoàng Siêu cùng Alice nhanh lên nhảy ra. Trong nhà mực nước nhanh chóng giảm xuống. Đến khi nội ngoại mực nước tương đồng lúc, giọt nước mới vừa không có quá dày của bọn hắn. Trong phòng không có thứ gì. Hoàng Siêu ngăn cản muốn đi vào Alice. Căn này trong phòng là virus bị ném bể địa phương. Theo lý thuyết nồng độ tối cao. Dù cho virus không thể vẫn sống sót ở trong nước, thế nhưng hiện tại tốt nhất không nên đi vào. Lisa không ở bên trong, không nên đi vào. Nếu như là virus xảy ra tiết lộ, những thí nghiệm này thất giọt nước rất có nguy hiểm. Trên thực tế, chúng ta đứng ở giọt nước bên trong đã chịu đến uy hiếp. Nếu như dày nước vào mà bước chân lại có hư hại nói. Alice chậm rãi gật đầu. Buồn bực nói rằng, đi theo ta, chúng ta đi nàng phòng làm việc. Điện ảnh bên trong thành viên phi thường gan lớn, vừa vào cửa liền tháo xuống mặt nạ phòng độc. Được rồi, kỳ thực bọn họ căn bản không biết tổ ong nghiên cứu virus. mà Alice hai người mất trí nhớ. Matthew không biết nội bộ chuyện gì xảy ra, cho nên Hoàng Siêu phòng trừng Kỳ Thực tất cả mọi người lây virus. Bị cắn trúng dòng máu người trong nháy mắt tiến nhập đại lượng virus, cho nên rất chết nhanh biến zombie, mà còn lại nhìn như người khỏe mạnh. Kỳ thực trong cơ thể cũng lây virus, chỉ là không khí hút vào số lượng rất ít. Phát bệnh thong thả, ô dù Kỳ Thực ngay từ đầu liền làm được rồi đem tất cả nhân viên đều biến thành vật thí nghiệm chuẩn. Bị, dọc theo đường đi tất cả môn tất cả đều là khóa kín trạng thái. Hoàng Siêu không ngừng dùng tinh thần cảm ứng cùng Hồng Hậu liên hệ. Dọc theo đường đi gọi mở hết thảy đại môn, chính là cái này khu vực. Tên của nàng là Lisa, một cái tóc vàng cô gái trẻ tuổi. Chúng ta xa nhau tìm một chút, zombie biến hóa cần thời gian. Bây giờ khu làm việc hoàn toàn tĩnh mịch, phía trước chết bởi dập tắt lửa khí thể người, cũng đều duy trì thi thể trạng thái. Bọn họ tìm được trước Lisa bàn công tác, sau đó lại đang cửa thang máy phát hiện một đám chết ở trên đất nhân viên công tác. Trời ạ, bọn họ đều chết hết. Alice bay qua từng cái người, rốt cuộc tìm được chết đã lâu Lisa. Nàng dưới mặt nạ mặt truyền ra đè nén tiếng khóc. Lisa, thật xin lỗi, xin lỗi. Alice ngẩng đầu, khóc khấp lẩm bẩm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng kỳ thực chỉ là muốn quát to một tiếng phát tiết trong lòng bi thống. Thế nhưng Hồng Hậu màn ảnh nghe lén đến lời của nàng. Trải qua tính toán, cảm thấy có thể trả lời vấn đề này. Tĩnh lặng khu làm việc đột nhiên truyền đến cơ khí chạy thanh âm. Ở hành lang một gian trong phòng làm việc, một máy bế lộ màn hình đột nhiên mở ra. Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Thanh âm của tiểu cô nương hạ Alice giật mình. Hoàng Siêu nghe được cơ khí mở ra trong lòng thì có dự cảm. Ngược lại không có gì khẩn trương. Bọn họ theo tiếng đi tới màn hình chỗ ở phòng làm việc. Hồng Hậu lấy một cái toàn thân màu đỏ tiểu cô nương xuất hiện. Ở trên màn ảnh bắt đầu giảng giải Resident Evil tình huống. Nói ngắn gọn, Spencer trộm virus, rớt bể một cái bình thuốc. Để virus ở trong tổ ong khuếch tán, Spencer hành động nhanh chóng. Ở Hồng Hậu trinh chắc đến virus, mở ra phong tỏa trước một giây chạy ra tổ ong, mà những người còn lại gặp vận rủi lớn. Hồng Hậu phán đoán bọn họ sẽ đem virus khuếch tán đến thế giới, uy hiếp cả nhân loại, vì vậy đem tất cả mọi người nghĩ biện pháp giết. Đây chính là người máy đệ linh định luật. Người máy phải nhân loại giám hộ chỉnh thể quyền lợi không bị thương tổn. Cái khác ba cái định luật đều là ở nơi này một điều kiện tiên quyết khả năng thành lập. Trí tuệ nhân tạo có này định luật, tùy ý có thể giết chết thế giới phân nửa trở xuống người. Miễn là nó có thể tìm tới tự bào chữa lý do. Này định luật coi như là nhất bang lý tưởng hóa nhân nghĩ ra được văn tự trò chơi. Như loại này đường đường chính chính đều là vô nghĩa. Nhân loại phát động chiến tranh hủy diệt đồng loại, rất dễ dàng tìm được các loại nhìn như vĩ đại lý do. Cái gì gọi là nhân loại chỉnh thể quyền lợi? Hoàng Siêu chỉ có thể ha hà. Nói chung Hồng Hậu muốn hiểu, trong nháy mắt giết chết mọi người. Thế nhưng virus đã cảm hóa mọi người. Hồng Hậu còn nhắc nhở bọn họ, người chết ở sau khi chết còn có thể duy trì một ít sinh lý hoạt động. Giữ vững, muốn ăn, loại yêu cầu này, sẽ người tập kích loại tiến hành gặm cắn. Muốn tiêu diệt bọn họ muốn công kích đại não cùng cột sống. Hoàng Siêu thuận tiện hỏi câu, ô dù còn có cái gì nghiên cứu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.